Cầu thần không bằng cầu ta. Chương 70, dậy muộn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù mấy ngày nay nàng không ở trong phòng, nhưng căn phòng vẫn ngập tràn hương thơm đặc trưng của nàng. Rất dễ chịu, khiến tâm trạng người ta vui vẻ. Hoắc Bằng Cảnh mỉm cười, ánh mắt lướt qua một vòng quanh phòng. Bàn trang điểm của nàng vẫn như cũ, nhưng hộp trang sức trên đó đã trống rỗng. Giờ đều ở bàn trang điểm trong phòng của hai người. Khi về kinh thành, trong căn nhà của hai người, hắn sẽ mua cho nàng một bàn trang điểm mới đẹp hơn. Và chiếc hộp trang điểm của nàng cũng sẽ được lấp đầy. Những món trang sức đang phủ bụi trong kho cuối cùng cũng sẽ có chủ nhân mới. Ánh mắt hắn lướt qua bàn trang điểm, là giường ngủ của nàng. Màn che buông rủ, tối nay họ sẽ ngủ ở đây. Những chiếc chăn, gối thường xuyên được nàng sử dụng, hắn gần như có thể tưởng tượng ra, khiến khí huyết hắn sôi trào. Ánh mắt lại rời đi, đến chiếc trường kỷ dưới cửa sổ, hắn cũng rất quen thuộc. Trước đây khi hắn đến, Triệu Doanh Doanh thường ngồi đó, hoặc ngẩn ngơ, hoặc làm những việc khác. Lần đầu tiên hắn nếm được vị ngọt của nàng cũng là ở đó. Khi đó nàng giúp trong lòng hắn, ngây thơ nhìn hắn, đáp lại hắn, lò hương trên bệ cửa sổ tỏa khói mờ mịt, bị gió thổi từ ngoài cửa sổ vào làm tan biến. Hoắc Bằng Cảnh nghĩ đến một số chuyện, tự mình mỉm cười. Triệu Doanh Doanh quay đầu lại, thấy hắn đang cười, liền hỏi, chàng cười gì thế? Hoắc Bằng Cảnh ngẩng đầu nhìn nàng, nói, chỉ là không nhịn được tưởng tượng cảnh Doanh Doanh sống ở đây nên cười thôi. Đây là lần đầu tiên hắn có thể thoải mái ngắm nhìn căn phòng của nàng, có thể từ từ xem từng chút một. Triệu Doanh Doanh nghe hắn nói vậy có chút ngượng ngùng, cũng chẳng có gì đáng tưởng tượng, chỉ là cuộc sống bình thường thôi. Không biết trong tưởng tượng của hắn, nàng sẽ như thế nào, nhưng chắc không phải là tính cách thật của nàng. Trong tiềm thức, Triệu Doanh Doanh cảm thấy Hoắc Bằng Cảnh thích nàng là nhờ vào sự giúp đỡ của Nguyệt Thần Đại Nhân. Nàng luôn cảm thấy mẫu người Hoắc Bằng Cảnh thực sự thích có lẽ khác xa với nàng. Hoắc Bằng Cảnh chỉ cười không nói. Cuộc sống của nàng làm sao có thể bình thường, chỉ có thể là thú vị và đáng yêu. Lúc dùng bữa trưa, Triệu Uyển Nhiên và Triệu Như Hiên cũng đến. Triệu Như Hiên vẫn như cũ, gặp họ liền lịch sự chào hỏi, nhị muội, nhị muội phu. Triệu Như Hiên ngồi xuống, ánh mắt dừng lại trên người Hoắc Bằng Cảnh. Đây chính là Hoắc tướng, danh tiếng lừng lẫy thiên hạ, làm thê tử của hắn phải là vinh hoa phú quý biết bao. Nếu nàng có thể sớm nhận ra người sống bên cạnh chính là Hoắc tướng, thì vinh hoa phú quý đó phải là của nàng. Nhưng nàng lại chậm một bước, để Triệu Doanh Doanh nhanh chân giành trước. Triệu Như Hiên cảm thấy không cam lòng, nhìn Triệu Doanh Doanh, cười một cách vô hại, nhị muội chọn phu quân thật là tinh tường, nhị muội phu so với Tiêu công tử còn tốt hơn. Nàng cố ý nhắc đến Tiêu Hằng. Quan sát phản ứng của Hoắc Bằng Cảnh, nam nhân mà, đối với chuyện này luôn để ý. Nói xong, lại giả vờ ngạc nhiên, xin lỗi, ta lỡ lời rồi, nhị muội phu đừng để ý, Doanh Doanh và Tiêu công tử đã là quá khứ. Tiêu công tử giờ là vị hôn phu của tam muội. Những lời khiêu khích vụng về như vậy, đừng nói Hoắc Bằng Cảnh, ngay cả Triệu Doanh Doanh cũng nhận ra sự châm chọc. Triệu Doanh Doanh có chút lo lắng nhìn Hoắc Bằng Cảnh, chỉ thấy hắn không có biểu hiện gì, như không nghe thấy, chỉ lấy một quả nho bên cạnh, cẩn thận bóc vỏ, đưa đến miệng nàng. Nàng cắn một miếng nho, cố ý nói cho Triệu Như Hiên nghe. Cảm ơn tướng công. Hoắc Bằng Cảnh nhìn nàng cười, lại đưa thêm một quả nho. Hai người tình cảm ngọt ngào, dường như không để lời nói của Triệu Như Hiên vào mắt, khiến nụ cười của nàng ta trở nên gượng gạo. Triệu Doanh Doanh nuốt nho, mới nhìn Triệu Như Hiên nói, đại tỷ nói đúng, ta chọn phu quân mắt nhìn rất tốt, không như đại tỷ, mắt nhìn thật kém. Triệu Mậu Sơn vừa rồi không có ở đây. đến lúc này mới nghe thấy câu nói của Triệu Doanh Doanh. Liền nhíu mày, có chút không hài lòng. Doanh Doanh sao lại nói chuyện với tỷ tỷ như vậy? Triệu Mậu Sơn định lên tiếng trách mắng. Hoắc Bằng Cảnh đã nói trước. Doanh Doanh nói đúng. Triệu Mậu Sơn đành nuốt lời. Nếu nói thêm gì nữa, giống như đang đối đầu với Hoắc Bằng Cảnh. Ông nghĩ, đây chính là nhược điểm khi có một hiền tế quá quyền thế. Không thể tỏ ra uy nghiêm trước mặt hắn. Triệu Mậu Sơn đành làm như không nghe thấy. Im lặng đi tới, Triệu Như Hiên bị chọc tức. Nụ cười càng gượng gạo, nàng cũng không vừa mắt với Lưu Tế. Nhị muội nói đùa, ta làm sao có phúc được như nhị muội? Tự chọn phu quân của ta, đương nhiên là do phụ thân tự chọn. Nhị muội nói ta mắt nhìn kém, chẳng lẽ là nghi ngờ mắt nhìn của phụ thân? Triệu Mậu Sơn nghe vậy, chân bước khựng lại, sắc mặt càng khó coi. Hoắc Bằng Cảnh nói, đã là do nhạc phụ đại nhân tự chọn, ắt hẳn là người phù hợp nhất. Sắc mặt Triệu Như Hiên càng khó coi. Hắn nói vậy là ý gì? Nàng chỉ xứng với loại người như Lưu Tế. Triệu Mậu Sơn liền lên tiếng. Quan Sơn, Doanh Doanh, xin lỗi, có chút việc nhỏ làm trễ nải. Không sao, nhạc phụ đại nhân mời ngồi. Hai người nói chuyện. Triệu Doanh Doanh nhìn về phía Triệu Uyển Nghiên đang im lặng. Khác với Triệu Như Hiên, Triệu Uyển Nghiên thay đổi khá nhiều. Dù chỉ vài ngày ngắn ngủi, nhưng nàng trở nên hốc hác hơn nhiều. Sắc mặt cũng rất nhợt nhạt. Triệu Doanh Doanh định nói vài câu chọc ghẹo, nhưng thấy nàng thần sắc không yên, liền nuốt lời lại, nghe Hồng Miên nói, đứa bé trong bụng nàng ta không ổn định. Đã mời đại phu mấy lần, nếu nàng chọc tức nàng ta có mệnh hệ gì, lại đổ lên đầu mình. Dù sao vẻ vang của nàng, Triệu Uyển Nghiên đã thấy rồi. Triệu Doanh Doanh thu hồi ánh mắt. Ánh mắt Triệu Uyển Nghiên càng thêm lạnh lẽo. Nàng thấy ánh mắt Triệu Doanh Doanh nhìn mình, đó là ánh mắt thương hại và đồng cảm. Nàng ta dám thương hại và đồng cảm với mình, thật nực cười. Nàng ta nghĩ mình là ai? Triệu Uyển Nghiên siết chặt đũa trong tay, khẽ run lên. Tại sao Triệu Doanh Doanh lại vẻ vang vô hạn, còn nàng phải gả cho một phế nhân? Nàng càng căm hận Triệu Doanh Doanh, hận khuôn mặt nàng ta. Nếu phá hủy khuôn mặt đó, tất cả mọi thứ của nàng ta cũng sẽ mất đi, đúng không? Trong đầu Triệu Uyển Nghiên nảy ra ý nghĩ điên cuồng, nhưng nhanh chóng bị nàng đè nén. Nàng nghĩ đến Tiêu Hằng, nàng không cam lòng, đã lén gặp hắn một lần, rồi hết hy vọng. Tiêu Hằng hiện giờ thế này là do Hoắc Bằng Cảnh ban cho, hắn có thể dễ dàng hủy diệt Tiêu Hằng, huống hồ là nàng. Vì vậy, nàng không thể làm gì Triệu Doanh Doanh lúc này, nhưng nàng không muốn gả cho một phế nhân, sinh con của phế nhân, rồi suốt đời thủ tiết, trông coi một đứa trẻ không biết thế nào, phí hoài thanh xuân, thật kinh khủng. Dù mất danh tiết, nhưng cuộc đời nàng chưa kết thúc, phải không? Chỉ cần rời khỏi Hồ Châu, trời đất rộng lớn, ai biết đến chuyện xấu của nàng? Kinh thành phồn hoa, chẳng phải cũng là một giấc mơ của Triệu Uyển Nghiên? Nhưng hôn lễ càng gần, nàng không thể cứ thế này gả cho Tiêu Hằng. Không thể. Sắc mặt Triệu Uyển Nghiên khó coi, lại đang mang thai. Triệu Mậu Sơn liền bảo nàng về nghỉ ngơi. Triệu Uyển Nghiên không từ chối, cúi đầu chào rồi rời đi. Triệu Như Hiên cũng nhanh chóng cáo lui. Triệu Mậu Sơn liền cùng Triệu Doanh Doanh và Hoắc Bằng Cảnh đến Từ Đường thăm Lương Thị, thắp hương cho bà. Bài vị của Lương Thị được thờ ở Từ Đường Triệu gia, còn thi hài bà an táng tại phần mộ tổ tiên Triệu gia. Triệu Doanh Doanh và Hoắc Bằng Cảnh thắp hương xong, lại đến phần mộ Lương Thị thăm bà. Triệu Doanh Doanh nói nhiều với Lương Thị, kể lể về những chuyện gần đây. Hoắc Bằng Cảnh cũng nói với Lương Thị vài câu. Nhạc mẫu yên tâm, sau này con sẽ chăm sóc tốt cho Doanh Doanh, không để nàng chịu thiệt thòi. Khi trở về từ mộ phần, trời đã hoàng hôn, hai người dùng bữa tối cùng Triệu Mậu Sơn. rồi quay về Xuân Sơn Viện. Triệu Doanh Doanh tắm rửa xong, thoải mái nằm xuống, Hoắc Bằng Cảnh cũng nhanh chóng thay đồ ngủ ra. Ánh nến trong phòng nhấp nháy, ngoài cửa sổ tiếng ve kêu râm ran. Triệu Doanh Doanh nghĩ tối nay cũng như mấy tối trước, chỉ cần cho Hoắc Bằng Cảnh mượn tay, nhưng rõ ràng nàng đã sai. Hoắc Bằng Cảnh tiến lại gần, hơi thở nóng bỏng phả vào tai nàng, hắn ngậm vành tai nàng, nụ hôn từ từ lan xuống vai và cổ, đi xuống dần. Triệu Doanh Doanh mơ màng mở mắt, nụ hôn của Hoắc Bằng Cảnh rơi trên mí mắt nàng. Chàng không mượn tay nữa sao? Vậy hôm nay ta có thể nghỉ ngơi không? Nàng ngây thơ hỏi, câu trả lời của hắn là nụ hôn. Từ đỉnh tuyết lan tỏa, tan chảy đỉnh tuyết dường như biến thành dòng suối trong, chậm chậm chảy ra từ nơi khác. Hoắc Bằng Cảnh siết chặt eo nàng, tách đôi chân nàng ra, để nàng ngồi lên người hắn. Triệu Doanh Doanh từ vật khổng lồ đó hiểu ra ý của hắn. Nhưng mà, Tiểu Doanh Doanh nói nó đã ổn rồi. Triệu Doanh Doanh không dám nhìn vào mắt hắn. Chàng nói dối, nó nói gì sao chàng biết. Rõ ràng nó nói chưa ổn, nhưng Tiểu Doanh Doanh rất chủ động. Đang chào hỏi, không có, nàng đỏ mặt phản bác. Hoắc Bằng Cảnh đã hôn xuống, từ chóp mũi đến môi, lại xâm chiếm thành trì của nàng. Cửa sổ đã đóng kín, không biết từ đâu có gió thổi tung màn, màn đã buông xuống, hương thơm ngập khắp giường, bao phủ lấy hai người, chăn đệm mang hương nàng, gối cũng vậy, ngay cả màn che rơi trên cổ tay hắn cũng mang hương của nàng. Giống như trong tưởng tượng của hắn, khiến hắn khí huyết tuôn trào khó kiểm soát. Hoắc Bằng Cảnh lần lượt mất kiểm soát, Triệu Doanh Doanh cũng cảm nhận được. Hắn hung mãnh hơn đêm động phòng, nàng đành để lại nhiều dấu vết trên người hắn, bằng móng tay và răng của mình. Tiếng rên mềm mại của Triệu Doanh Doanh như khúc nhạc êm tai, khơi dậy trái tim Hoắc Bằng Cảnh, hòa cùng hắn tạo nên một bản hợp tấu. Cuối cùng, giọng nàng khàn đặc, mệt mỏi khép mắt lại. Nghĩ đến miêu tả trong thoại bản, sự thú vị và kích thước dường như đều là thật. Ngay cả việc ngất đi, nàng cũng cảm thấy như thật, vì nàng dường như sắp ngất đi rồi. Triệu Doanh Doanh nghiêng đầu, không muốn cử động, trên mặt đầy mồ hôi thơm. Thậm chí có giọt mồ hôi từ chóp mũi chảy xuống, lại bị Hoắc Bằng Cảnh cuốn vào miệng. Nàng mở mắt, đối diện với đôi mắt đen láy đầy ý cười của hắn. Đêm còn dài, ngày hôm sau, không ngoài dự đoán, Triệu Doanh Doanh dậy muộn, hai người chuẩn bị về tiểu viện của Hoắc Bằng Cảnh, thu xếp đồ đạc, ngày mai sẽ rời Hồ Châu. Triệu Mậu Sơn thấy nàng dậy muộn, không khỏi dặn dò, Doanh Doanh, sao con dậy muộn thế? Triệu Doanh Doanh bĩu môi, nghĩ bụng, mệt thế này làm sao dậy nổi chứ? Cách chương.